Thần Ma Thiên Tôn, chương 1432, Ma Quái Chi Vương, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi đã tự tin với thực lực của chính mình như vậy, không bằng ngay cả ta cũng xuất thủ. Như vậy áp lực mang đến cho ngươi chẳng phải sẽ càng lớn hơn sao? Phong Cửu U đột nhiên âm trầm quỷ dị đứng ra, muốn cùng với Đạm Đài Huyết Trầm và Ma Quái Chi Vương đồng thời đối phó Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Phong Cửu U một cái, tùy tiện nói. Tùy ngươi thôi, quá cuồng vọng, một câu tùy ngươi thôi của Ninh Tiểu Xuyên lập tức khiến cho trong lòng Phong Cửu U cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng biểu hiện lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại giống như những gì hắn nói vậy, căn bản không để những người trước mặt này vào trong mắt mà vẫn tiếp tục tiến về phía Ma Quái Chi Vương. Tới đây cho ta, bàn tay Ninh Tiểu Xuyên chào một cái về phía Ma Quái Chi Vương trước mặt. Một cỗ hấp lực thật lớn lập tức hút con ma quái này bay thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mặc cho Ma Quái Chi Vương nhe răng nhếch miệng phản kháng như thế nào, cũng không có một chút tác dụng nào. Đột nhiên, một cỗ lực thế giới chợt từ một bên đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thời điểm này, Phong Cửu U đã xuất thủ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm quay đầu lại, trên người đồng dạng tuôn trào ra một cỗ lực thế giới, trực tiếp chấn văng Phong Cửu U ra ngoài. Đạm Đài Huyết Trầm vốn cũng không muốn liên thủ với người khác, nhưng lúc này thấy Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng như vậy đã áp chế hai người Phong Cửu U và Ma Quái Chi Vương, cặp mày nàng khẽ nhíu lại, trên người tuôn trào ra một cỗ pháp tắc diệt thế đạo chém thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đối mặt với pháp tắc diệt thế đạo do Đạm Đài Huyết Trầm đánh ra, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng ngưng trọng vài phần, quay đầu lại đối diện với Đạm Đài Huyết Trầm. Pháp tắc diệt thế đạo do Đạm Đài Huyết Trầm đánh ra tụ tập lại trên không trung, ngưng kết thành một thanh trường kiếm huyết hồng sắc. Thanh trường kiếm kia vừa chém tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đã đột nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên đã bắt lấy thanh trường kiếm huyết hồng sắc này. Răng rác, thanh trường kiếm do pháp tắc diệt thế đạo ngưng kết ra này, ở trong tay Ninh Tiểu Xuyên chỉ trong khoảnh khắc đã vỡ nát. Vỡ nát cùng với thanh trường kiếm này, còn có lòng tin của Đạm Đài Huyết Trầm. Có thể ngưng kết pháp tắc diệt thế đạo thành diệt thế ma kiếm, đây đã là tuyệt chiêu mạnh nhất của Đạm Đài Huyết Trầm. Nhưng chiêu thức đẳng cấp này, ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lại có vẻ buồn cười như vậy. Thực lực cách biệt giữa chúng ta thật sự lớn đến mức này sao? Trong lòng Đạm Đài Huyết Trầm bắt đầu hoảng loạn. Cho dù lúc trước nàng bị Ninh Tiểu Xuyên phong ấn vào trong hắc động cũng chưa từng có cảm giác như hiện tại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Đạm Đài Huyết Trầm một hồi, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Thật ra nếu ngươi nghĩ muốn tìm người luận bàn diệt thế đạo ta ngược lại có thể đề cử cho ngươi một người. Là ai? Đạm Đài Huyết Trầm nghi hoặc hỏi. Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, nói. Ngươi gặp mặt tự nhiên là biết. Cánh tay hắn khẽ vung lên, cũng mặc kệ Đạm Đài Huyết Trầm có đồng ý hay không, một cỗ lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai đã trực tiếp áp bách tới thu Đạm Đài Huyết Trầm vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Bất quá, địa phương Đạm Đài Huyết Trầm xuất hiện cũng không phải là trong thế giới vũ trụ sơ khai, mà là trên Ma Vương Tinh, địa bàn của Ninh Tiểu Ma. Người vừa, gocchuyenaudio.com, rồi Ninh Tiểu Xuyên đã nói, thích hợp để cho Đạm Đài Huyết Trầm luận bàn pháp tắc diệt thế đạo chính là chỉ Ninh Tiểu Ma. Sau khi thu lại Đạm Đài Huyết Trầm, cánh tay Ninh Tiểu Xuyên lại vung lên, đã hút Ma Quái Chi Vương tới trước mặt chính mình, sau đó một chân đạp lên. Chỉ còn lại một mình Phong Cửu U, sắc mặt hắn tái nhợt gần như muốn lập tức xoay người đào tẩu. Tính cách của Phong Cửu U vốn không phải là loại thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này thấy mình không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, hắn tự nhiên không chút do dự, muốn lập tức đào tẩu. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn, đợi đến lúc hắn sắp sửa chạy ra khỏi tầm mắt của chính mình, lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai trên người Ninh Tiểu Xuyên mới đột nhiên mở rộng ra. Cỗ lực thế giới này giống như một đạo sóng gợn tàn mát ra vậy, cấp tốc cuốn lấy Phong Cửu U. Sau đó, Phong Cửu U đã bị mạnh mẽ cuốn trở về trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Thực lực chênh lệch quá xa. Tới thời khắc này, thế giới thể nội trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên và Phong Cửu U đã chênh lệch lớn tới tình trạng không có gì có thể bù đắp. Không có khả năng, thế giới thể nội của ta mới là chính tông. Lúc này Phong Cửu U đã hoàn toàn thất thần, trong miệng điên cuồng gào thét. Nếu xét về nguồn gốc của lực thế giới, Phong Cửu U quả thật là tương đối chính tông hơn một chút. Dù sao phương pháp ngưng kết thế giới thể nội của hắn chính là lấy được từ trong miệng Phong Nguyệt Hề. Mà thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, lại hoàn toàn là do bản thân Ninh Tiểu Xuyên tự mình lục lọi ra. Nhưng tới thời khắc này, nói những cái này đã không còn chút tác dụng gì nữa. Một tay đặt lên đỉnh đầu Phong Cửu U, lực thế giới của Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp xâm nhập vào cơ thể đối phương. Trong không gian Cửu U, phần lớn đám người Tuyết Linh Hư vẫn còn đang khoanh chân tu luyện. Lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai đảo qua trên người đám người Tuyết Linh Hư một cái, ngay sau đó, đám người Tuyết Linh Hư đã bị chuyển rời vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Tới lúc này, tất cả sinh linh của thế giới đại diễn đều đã bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Mà theo các sinh linh trong không gian cửu u bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi toàn bộ thân thể phong cửu u nhất thời cũng sụi lơ xuống. Phong cửu u cũng giống như đám ma quái kia vậy, thực lực mạnh yếu của bản thân toàn bộ đều chịu sự ảnh hưởng của các sinh linh sinh tồn trong thế giới thể nổi. Hiện tại các sinh linh này đã bị Ninh Tiểu Xuyên chuyển rời đi, thực lực phong cửu u nhất thời liền bị suy yếu xuống ít nhất 8 thành. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên liền đánh một chưởng xuống đỉnh đầu phong cửu u. Hắn đối với phong cửu u sẽ không có một chút lưu tình nào. Tao ngộ một đời trước của phong nguyệt hề, Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng vẫn còn nhớ rõ. Ngay tại thời điểm phong cửu u sắp sửa chết dưới chưởng của Ninh Tiểu Xuyên, trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ninh Tiểu Xuyên, tha cho hắn một mạng đi. Cách chương.